Thanh âm của hắn mặc dù không vang dội, nhưng mà nghe vào trong tai mọi người lại tựa như lôi trống gõ vang, có lực uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, để cho người ta nghe được trong nội tâm không khỏi rung lên một cái. Hoàng phủ Thế gia lão tổ còn không có ra tay, lợi dụng thanh thế uy hiếp đám người, đây chính là chỗ đáng sợ của một vị đại hiền, điều này cũng làm cho người ở chỗ này cảm nhận được mình cùng đại hiền chênh lệch. Việc này không cần kinh động lão tổ. Lúc này Tử Yên phu nhân mở miệng, nàng chậm rãi nói ra. Tốt, tốt, tốt, hậu bối của Cự Trúc Quốc thật là tự tin, Hoàng phủ Thế gia lão tổ lạnh lùng nói. Thôi được, nói như vậy, sự tình nơi đây ngươi có thể làm chủ rồi. Không, chuyện nơi đây do Lý công tử làm chủ, hắn có thể đại diện lấy toàn quyền Cự Trúc Quốc chúng ta. Tử Yên phu nhân thần thái trịnh trọng, chậm rãi nói. Tử Yên phu nhân nói để cho người ta không khỏi trở nên động dung, không ít người nhìn lấy Lý Thất Dạ, đều suy đoán địa vị của Lý Thất Dạ. Rất nhiều người đều nghĩ, Lý Thất Dạ đến tột cùng là địa vị dạng gì. Hắn vậy mà có thể đại diện toàn quyền Cự Trúc Quốc, cái này ở trong mắt rất nhiều người xem ra thật bất khả tư nghị. Bất quá, chuyện đó xuất từ miệng Tử Yên phu nhân, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, chỉ bất quá, mọi người đoán không ra chính là vì sao Lý Thất Dạ lại để Cự Trúc Quốc coi trọng tín nhiệm như thế. Ngươi chính là người đánh lén đã thương Hào Nhi. Lúc này, Hoàng phủ Thế gia lão tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt hắn phun ra nuốt vào lấy thần mang đáng sợ, tự hồ mỗi một đạo thần mang liền là một thanh thần kiếm. Có thể dễ dàng đâm xuyên Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lúc này lười biếng nhìn Hoàng phủ Thế gia lão tổ một cái, cười cười nói ra. Có thể nói như vậy, bất quá, hắn có thể nhặt về một mạng, cái này đã rất may mắn. Đây đã là ta thủ hạ lưu tình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 968, cười hí chúng địch. Hai mắt Hoàng phủ Thế gia lão tổ lập tức phát lạnh, trong nháy mắt tản mát ra sát khí đáng sợ, khi từng sợi sát khí ngút trời của hắn bắn tới, để cho người ta vì đó sởn hết cả gai ốc, người ở chỗ này đều trong nháy mắt cảm thấy mình như là rơi vào hầm băng, không ít người chịu không được sát khí đáng sợ kia, nhao nhao lui về phía sau. Hoàng phủ Thế gia lão tổ đột nhiên bộc phát sát khí đáng sợ, Lý Thất Dạ không có quan tâm chút nào, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm rãi nói ra. Ta biết ngươi muốn giết ta, bất quá không vội, không vội, hôm nay ta ra mặt, liền là nói việc này. Hiện tại nha, đối với ta có ý kiến cũng không chỉ là Hoàng phủ Thế gia, đã ta đại biểu Cự Trúc Quốc, cam tâm tình nguyện nghe người khác khiếu nại một chút. Hiện tại Hoàng phủ gia khiếu nại ta đã biết, giờ đến phiên Khánh gia. Thái độ của Lý Thất Dạ như vậy để rất nhiều người đều ngốc trệ, thậm chí có thể nói, coi như là 18 vị yêu vương cũng vì đó há hốc mồm, người ở chỗ này rất khó tin tưởng một vô danh tiểu bối trước mắt đến tột cùng có đảm lượng như thế nào cùng một vị đại hiền nói như thế. Hoàng phủ Thế gia lão tổ thần thái ngưng tụ, nhưng hắn vậy mà không có tức giận. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi, chậm rãi nói ra. Cũng tốt, bản tọa cho ngươi sống tạm thêm một chút. Coi như hòa thượng chạy cũng chạy không được miếu. Gặp Lý Thất Dạ tự tin như vậy, Hoàng phủ Thế gia lão tổ cũng muốn xem thử tên tiểu bối trước mắt này đến tột cùng có thủ đoạn gì. Trên thực tế, hôm nay tới nơi đây, Hoàng phủ Thế gia lão tổ cũng không vội, với hắn mà nói, coi như Lý Thất Dạ có thế trốn được, Cự Trúc Quốc cũng trốn không thoát. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lúc này mới nhìn bên Khánh gia một cái, chậm rãi nói ra, nghe nói Khánh gia các ngươi có ý kiến, cho nên lên kinh cáo ngự trạng, hiện tại ta biết nghe lời phải, không, biết nghe lời can gián, các ngươi có ý kiến gì, có oan tình gì nói nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi giải oan a. Lý Thất Dạ thái độ như vậy để người ở chỗ này im lặng, đặc biệt là tu sĩ đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi nhìn nhau. Hiện tại Cự Trúc Quốc nguy nan trước mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai nạn diệt quốc, nhưng mà Lý Thất Dạ lại là một bộ không sao cả, một chút cũng không để ý. Tự hồ loại chuyện này là chuyện nhỏ vậy. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương làm sao vậy, làm sao lại lựa chọn một người không đáng tin như thế, đây quả thực là nhờ vả không đúng người nha. Họ Lý, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, ngươi hãm hại con ta, hèn hạ vô sĩ. Khánh gia gia chủ hận hận nói ra. Nhìn thấy cừu nhân giết con, hắn là hai mắt phun ra lửa giận. Hận không thể hiện tại liền xông đi lên giết tiểu tử này. Há, ngươi nói chuyện này a? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Khánh gia gia chủ, gật đầu nói ra. Chuyện này ta đã biết, hiện tại ta cũng coi như thu được ngươi khiếu nại. Nói xong, Lý Thất Dạ không tiếp tục để ý Khánh gia gia chủ, quay đầu đi chỗ khác, nhìn lấy những giáo phái truyền thừa trợ giúp Khánh gia kia. Khánh gia gia chủ bị Lý Thất Dạ thái độ như thế tức giận đến run rẩy, thiếu chút nữa thổ huyết, bất luận là Khánh gia hay là Hoàng phủ Thế gia, đối với tên tiểu bối Lý Thất Dạ này thái độ lớn lối như thế đều là vô cùng phẫn nộ, duy chỉ có Hoàng phủ Thế gia lão tổ thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Trên thực tế, Hoàng phủ Thế gia lão tổ kiên kỵ duy nhất là Cự Trúc Quốc lão tổ, hiện tại hắn thờ ơ lạnh nhạt, liền là muốn nhìn xem Cự Trúc Quốc lão tổ có xuất thế hay không. Các ngươi lại có khiếu nại gì, là trưởng môn của các ngươi chết thảm tại quốc đô, hay là con của các ngươi tại hoàng cung bị sát hại? Lý Thất Dạ chậm rãi đối với mấy môn phái truyền thừa lên tiếng ủng hộ Khánh gia này nói ra. Trong lúc nhất thời, những môn phái cường giả lên tiếng ủng hộ Khánh gia kia không khỏi nhìn nhau. Đối với những môn phái truyền thừa kia mà nói, bọn hắn chưa hẳn sợ hãi Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối như thế, mà là bọn hắn đối với Cự Trúc Quốc hoàng đình vẫn có chỗ kiên kỵ. Nhưng mà, cuối cùng vẫn có cường giả của môn phái truyền thừa lạnh lùng nói ra. Ngươi sát hại công tử Khánh gia, giết hại Trung Lương, tai họa Cự Trúc Quốc, càng là yêu ngôn hoặc chúng. Há, ta đã biết. Lý Thất Dạ đánh gãy người cường giả này, nói ra. Các ngươi đều muốn làm sứ giả chính nghĩa, bên vực kẻ yếu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vị cường giả này bị Lý Thất Dạ tự dưng đánh gãy lời nói, hắn tức giận đến run rẩy, vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Đối với các ngươi khiếu nại, ta hiện tại cũng từng cái hiểu rõ. Lúc này Lý Thất Dạ y nguyên nhàn định tự tại ngồi ở chỗ kia, nhìn tất cả mọi người trước mắt, bình tĩnh nói ra. Ta hiện tại đại diện lấy toàn quyền Cự Trúc Quốc, đối với người khiếu nại, ta có thể từng cái cho một phút đáp thỏa mãn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hắn giọng một cái, sau đó tiếp tục nói ra. Chuyện Khánh gia công tử này nha, ta phúc đáp rất đơn giản, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Mà Hoàng Phủ Hào bị quất đến nằm ở trên giường dậy không nổi, ta phúc đáp thì càng đơn giản, chỉ trách hắn không nên tới trêu chọc ta, không muốn mạng nhỏ của hắn đã là ta thủ hạ lưu tình. Còn các ngươi những nhân sĩ chính nghĩa bên vực kẻ yếu này, ta cũng cho các ngươi một cái phúc đáp, hiện tại cút về còn có thể giữ được mạng nhỏ. Lý Thất Dạ dạng phúc đáp này vừa ra, làm cho tất cả mọi người há hốc mồm, Hoàng Phủ Thế Gia, Khánh Gia cùng môn phái truyền thừa trợ giúp càng là nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bọn hắn không khỏi nộ khí trùng thiên, ngươi cảm thấy dạng phúc đáp này liền có thể xong việc sao? Lúc này, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ không có tức giận, hắn chỉ là khí thế khiếp người. Hai mắt đã lộ ra sát ý đáng sợ, hắn đã động quyết tâm chém giết Lý Thất Dạ. Đối với loại tồn tại như đại hiền này mà nói, bọn hắn coi như đối với Lý Thất Dạ tức giận, cũng không cần dùng gầm thét phát tiết bất mãn của mình, có thể trực tiếp trấn sát. Há, nói như vậy, ngươi có cao kiến gì? Lý Thất Dạ nhìn lấy Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ đã động sát tâm, sau đó ngẩng đầu nói ra. Nếu ngươi có cao kiến, ta cam tâm tình nguyện lắng nghe. Con người của ta, từ trước đến nay đều là khiêm tốn nạp gián, biết nghe lời phải, tuyệt đối sẽ không nói ngang ngược độc đoán, người khác đối với ta có ý kiến, ta rất tình nguyện lắng nghe. Tử Yên phu nhân đứng ở bên người Lý Thất Dạ lập tức im lặng. Nếu như hắn khiêm tốn nạp gián, biết nghe lời phải, như vậy, nàng vị chân chính khiêm tốn nạp gián này liền thành thánh minh quân chủ trong truyền thuyết, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 969. Công phu sư tử ngoạm, 1. Đối với Lý Thất Dạ dạng bản thân nói khoác này, nàng không khỏi cười khổ một cái. Cự Trúc Quốc các ngươi làm tổn thương hào nhi ta, đây là tội lớn. Đây là khiêu khích thần uy của Hoàng Phủ Thế Gia ta, xem thường Hoàng Phủ Thế Gia, chính là hướng Hoàng Phủ Thế Gia ta khai chiến. Lúc này, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ lạnh lùng nói ra. Hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta có thể cho Cự Trúc Quốc các ngươi hai lựa chọn, một, liền là khai chiến. Chiến đến một người ngã xuống mới thôi. Há, nói như vậy, còn có lựa chọn không khai chiến. Nghe được Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ nói, Lý Thất Dạ không hề giận, cười tủm tỉm nói ra. Nhìn thấy bọn hắn dạng nói chuyện này, đặc biệt là Lý Thất Dạ tư thái nhẹ nhõm kia, người không biết chuyện sẽ còn cho là bọn họ là bằng hữu nói chuyện. Lý Thất Dạ thái độ như vậy để rất nhiều người đều không còn gì để nói, thậm chí có thể nói để rất nhiều người có một loại cảm giác sắp phát điên. Cái ngữ khí phong khinh vân đạm kia, thái độ tùy tiện có cũng được mà không có cũng không sao, nơi nào giống như là nói đại sự quốc gia. Cái này căn bản là tiểu hài tử chơi đùa a. Lúc này, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ cũng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, lúc này, thân là đại hiền hắn có thể 10 phần khẳng định Cự Trúc Quốc lão tổ tuyệt đối không có xuất thế. Cự Trúc Quốc lão tổ đã không có xuất thế, tên tiểu tử trước mắt này tại sao tự tin, tại sao nắm chắc? Cái này khiến Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ không khỏi hồ nghi. Trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Dạ căn bản không có tư cách cùng hắn tranh phong, tên tiểu tử trước mắt này đạo hạnh tối đa cũng chỉ là thánh tôn, chỉ sợ ngay cả thánh hoàng cũng không thể bước vào. Liền là một tiểu tử ở trong mắt hắn như là dung dế, cũng dám xem thường hắn như thế, ở trước mặt hắn y nguyên dám nhàn định thông dong như thế, cái này khiến Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ không khỏi vì đó kỳ quái. Lúc này, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tất cả mọi người ở đây không khỏi ngừng thở. Lúc này, bất luận là Hoàng Phủ Thế Gia, hoặc là Khánh Gia, hay là người đứng ngoài quan sát đều không dám lên tiếng, đều ngừng thở. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lại, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ liền là một vị hồng hoang hung thú, hồng hoang hung thú đang theo dõi con mồi, mà Lý Thất Dạ xem như con mồi cùng Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ so sánh, chẳng qua là một con cừu non mà thôi. Ở rất nhiều người xem ra, Lý Thất Dạ dạng cừu non này ở trước mặt Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ, một ngụm liền có thể nuốt hắn, thậm chí có thể nói cho Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ một bữa ăn ngon cũng không đủ. Giờ khắc này, toàn bộ tràng diện yên tĩnh đến ngay cả ngân châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được, toàn bộ hoàng cung tựa hồ chỉ còn lại thanh âm gió nhẹ lay động. Trên thực tế, coi như là Tử Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ, 18 vị yêu vương đứng sau lưng Lý Thất Dạ, đều vì Lý Thất Dạ bóp một ngụm hơi lạnh. Đây chính là một vị đại hiền a, bất luận là ai bị một vị đại hiền nhìn chằm chằm vào, đều sẽ sởn hết cả gai ốc, đều sẽ hoảng loạn, không dám làm càn như thế. Nhưng mà, ở đây chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy. Hắn thoải mái ngồi ở trên ghế bành, thậm chí có thể nói là nửa nằm thân thể, một bộ nhàn định tự tại, chờ đợi Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ ra giá. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi, hắn chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử trước mắt nếu như không phải một người điên, như vậy thì là một người ngu ngốc, nhưng mà hắn thoạt nhìn không giống một người ngu ngốc, cái kia chính là một người điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ sẽ giận dữ ra tay với Lý Thất Dạ, nhưng mà Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ vậy mà không có ra tay, chậm rãi nói, Cự Trúc Quốc không muốn khai chiến cũng được, Cự Trúc Quốc các ngươi đánh lén hào nhi ta, giết hại truyền nhân Hoàng Phủ Thế Gia ta, đây là tội lớn. Hào nhi ta hiện tại trọng thương khó trị, không phải vô thượng tiên dược là không thể trị tốt thương thế của hắn, trong đó tổn thất không thể tưởng tượng. Cho nên, Cự Trúc Quốc các ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất cho Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta. Há, bồi thường tổn thất cho Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi, không biết bồi thường như thế nào. Lý Thất Dạ nghe được Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ nói, cười tủm tỉm nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để 18 vị yêu vương phía sau hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ cố ý cùng Hoàng Phủ Thế Gia hòa đàm, bởi vì trước đó Lý Thất Dạ từng nói muốn giết sạch bọn hắn. Hiện tại gặp Lý Thất Dạ cố ý đàm phán hòa giải. 18 vị yêu vương đều cảm thấy Cự Trúc Quốc cùng Hoàng Phủ Thế Gia cũng không phải là không có chỗ trống xoáy trở về. Lý Thất Dạ nói như vậy, rất nhiều người ở đây đều cho rằng Lý Thất Dạ đây là hướng Hoàng Phủ Thế Gia chịu thua, không ít người không khỏi lắc đầu, ngay từ đầu thái độ của Lý Thất Dạ là hung hăng càng quấy, đáng tiếc y nguyên chống đỡ không đến cuối cùng, đối mặt Hoàng Phủ Thế Gia cũng như nhau muốn chịu thua. Khánh gia gia chủ càng là cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn càng tràn ngập hy vọng, hắn minh bạch có Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ ngự giá thân chinh, Cự Trúc Quốc muốn không chịu thua cũng không được, lần này khánh gia bọn hắn thành công. Ở giữa sân, chỉ có Tử Yên phu nhân khe khẽ lắc đầu, trong nội tâm nàng minh bạch, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng chịu thua. Rất đơn giản. Lúc này Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ lạnh lùng nói ra. Cự Trúc Quốc các ngươi Tây Cảnh Bắc Đại quận chia cho Hoàng Phủ Thế Gia ta, xem như Cự Trúc Quốc các ngươi đền bù tổn thất cho Hoàng Phủ Thế Gia ta. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ lời này vừa ra, lập tức để 18 vị yêu vương sắc mặt đại biến, mới mở miệng liền muốn hoa cương liệt thổ, hơn nữa mở miệng chính là muốn tám quận lớn, cái này đâu chỉ công phu sư tử ngoạm, đơn giản là cố tình nuốt Cự Trúc Quốc. Lúc này, trong lòng 18 vị yêu vương cũng vì đó rung lên. Bọn hắn minh bạch, Trước đó chẳng qua là trong lòng bọn họ ôm một tia ảo tưởng mà thôi. Hoàng phủ thế gia căn bản là không có nghĩ tới hòa bình giải quyết chuyện này, căn bản là không có nghĩ tới tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ở phía xa rất nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát, thậm chí đại nhân vật đều là sắc mặt đại biến, có một ít đại nhân vật cũng minh bạch lần này không có khả năng kết thúc yên lành, nhưng mà không nghĩ tới hoàng phủ thế gia lại công phu sư tử ngoạm như thế. Há, nguyên lai các ngươi là muốn tám quận lớn, ân, rất tốt, điều kiện của các ngươi ta đã minh bạch. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, sau đó quay mặt qua chỗ khác nhìn lấy người Khánh gia cười nói. Khánh gia các ngươi chết nhi tử, không biết các ngươi có điều kiện gì, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 970, công phu sư tử ngoạm, 2. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức một trận xôn xao, ngay cả 18 vị yêu vương đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ cũng lập tức vì đó kinh hãi, thậm chí có yêu vương không khỏi vì đó tức giận, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ đây là đáp ứng yêu cầu của Hoàng Phủ Lão Tổ, đối với bọn hắn mà nói, dạng điều kiện sỉ nhục này, Cự Trúc Quốc bọn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bên trong 18 vị yêu vương, thậm chí có yêu vương kìm nén không được, đang muốn đứng ra, nhưng mà Tử Yên phu nhân nhẹ nhàng khoát tay áo, để bọn hắn an tâm một chút không nóng nảy. Cái này quá bất hợp lý đi. Ở phía xa có tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng nhịn không được nói ra. Cự Trúc Quốc là từ đâu tìm đến loại người mềm yếu vô năng này chấp chưởng quyền hành, lúc này, không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát vì đó xôn xao, thậm chí là phẫn nộ. Ở bên trong Cự Trúc Quốc, rất nhiều tu sĩ đối với Cự Trúc Quốc vẫn là có lòng trung thành rất sâu. Hiện tại Lý Thất Dạ giống như đáp ứng điều kiện của Hoàng Phủ Thế Gia, sự tình sỉ nhục như thế, khiến một chút tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng nhịn không được. Trên thực tế, ngay cả người của Hoàng Phủ Thế Gia, đệ tử Khánh Gia cùng các truyền thừa môn phái trợ giúp Khánh Gia cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Dạng đàm phán này không khỏi quá dễ dàng đi. Bị Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Khánh gia gia chủ không khỏi sửng sốt một chút, hắn cũng choáng váng, bởi vì cái này tới quá dễ dàng. Hắn lấy lại tinh thần, hô hấp một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra. Ngươi hãm hại con ta, tội không thể tha, mà bệ hạ bao che hung thủ, đây là lấy quyền mưu tư, ngang ngược độc đoán, cử động lần này có hại danh dự cho Cự Trúc Quốc. Phá hư truyền thống hiền giả cư chi của Cự Trúc Quốc cho tới nay. Ta hiểu được, Khánh gia gia chủ vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ liền khoát tay một cái, đánh gãy hắn, nói ra. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn đảm nhiệm vị trí hoàng chủ Cự Trúc Quốc, mà Khánh gia các ngươi muốn nhập chủ hoàng đình, chấp chưởng quyền hành Cự Trúc Quốc. Còn ta nha, ta giết con của ngươi, ta hẳn là vì nhi tử ngươi đền mạng. Ta nói có đúng hay không? Bị Lý Thất Dạ lập tức cướp đi lời mình muốn nói, Khánh gia gia chủ không khỏi ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, hắn nuốt nước bọt một cái. Nhưng mà, hắn y nguyên cắn răng một cái, trịnh trọng gật đầu nói ra. Không sai, chính là dạng này. Ngươi có yêu cầu như vậy cũng không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn cường giả các môn phái truyền thừa trợ giúp Khánh gia, nói ra. Hoàng phủ gia cùng Khánh gia đều nói ra. Vậy các ngươi có yêu cầu không? Nếu như không muốn cầu, ta đây liền đi giải quyết vấn đề của Hoàng Phủ Thế Gia cùng Khánh Gia. Lý Thất Dạ nói ra như vậy, tuyệt đại đa số người ở đây đều choáng váng. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là Lý Thất Dạ điên rồi. Vốn là cắt đất cho Hoàng Phủ Thế Gia, hiện tại lại đem hoàng quyền chắp tay tặng cho Khánh Gia. Lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy cái này không chỉ là Lý Thất Dạ điên rồi, bọn người Tử Yên phu nhân cũng đều điên rồi. Vậy mà lại để một người điên dạng này nắm giữ quyền hành. Chúng ta muốn một vùng cương thổ Nam Khê. Có một vị cường giả của môn phái truyền thừa lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng nói. Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả hoàng quyền cũng đáp ứng nhường lại, trên trời rơi xuống sự tình tốt như thế, những người này sao có thể không bắt lấy cơ hội vạn năm khó gặp kia. Diêu gia chúng ta muốn một vùng cương thổ Lan Phường. Cường giả khác cũng lập tức mở miệng nói ra, lúc này, những môn phái truyền thừa kia đều cướp lời nói ra điều kiện của mình, có người muốn đất đai, có người muốn bồi thường, có người muốn bảo vật, tóm lại, những người này đều lập tức trao giá trên trời, công phu sư tử ngoạm. Một màn này để rất nhiều người thấy choáng. Lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy nơi nào giống như là đàm phán đại sự quốc gia, đơn giản tựa như chợ bán thức ăn a, thậm chí ngay cả chợ bán thức ăn cũng không bằng, căn bản chính là hài tử vui đùa. Đặc biệt ở thời điểm các môn phái truyền thừa này cướp mở miệng nâng điều kiện của mình, càng cuốn đi bầu không khí vốn là còn có mấy phần nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, những môn phái cường giả này tựa như đàn bà đanh đá ở chợ bán thức ăn, ồn ào cò kè mặt cả. Lúc này, coi như 18 vị yêu vương cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thấy một màn trước mắt này, lúc này, bọn hắn cuối cùng có chút minh bạch. Tốt, tốt, tốt, đối với những môn phái truyền thừa kêu la này, Lý Thất Dạ khoát tay áo, ép những âm thanh này một chút, sau đó gật đầu nói ra. Yêu cầu của các ngươi, điều kiện của các ngươi, ta đều nghe được. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, những truyền thừa môn phái này không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, trên thực tế, lúc này tất cả mọi người đều nhìn lấy Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Thất Dạ sẽ kết thúc trận rao giá trên trời này như thế nào, có không ít người suy đoán, chẳng lẽ nói, tên điên Lý Thất Dạ này thật muốn đáp ứng những yêu cầu kia sao? Khi tất cả người đều yên tĩnh, lúc này Lý Thất Dạ mới tằng hắn một cái, sau đó chậm rãi nói ra. Ta là một người nạp gián như lưu, mọi người có chỗ cầu, ta sẽ rửa tai lắng nghe. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói ra. Bất quá nha, đối với điều kiện của các ngươi, đối với các ngươi yêu cầu, nói thật ra, rất xin lỗi, ta thực sự không có khả năng đáp ứng các ngươi. Các ngươi có điều kiện, ta cũng nghe xong, hiện tại, các ngươi cũng cần phải nghe một chút điều kiện của ta, điều kiện của ta chỉ có một, hiện tại lập tức từ trong mắt ta biến mất. Thiên địa có bao xa, các ngươi liền cút bao xa cho ta. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức có rất nhiều người sắc mặt khó coi tới cực điểm, cường giả Hoàng Phủ Thế Gia, Thánh Gia cùng cường giả của những truyền thừa vừa rồi đòi hỏi kia, sắc mặt tất cả đều trở nên rất khó coi. Lượng một vòng lớn, nguyên lai Lý Thất Dạ chỉ là đùa nghịch bọn hắn mà thôi, hắn căn bản cũng không có ý tứ nói điều kiện. Lúc này, không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy cường giả Khánh Gia, các môn phái truyền thừa thần thái giống như nuốt một con ruồi, có tu sĩ trong lòng nghĩ cười to, bất quá, nhìn thấy Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ khí thế làm cho người ta sợ hãi kia, lại không có người dám cười ra tiếng. Ngươi cảm thấy đây là trò đùa sao? Lúc này, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ khí thế hù chết người, đặc biệt là khi sắc mặt hắn lạnh lẽo, đơn giản liền là băng phong vạn dặm, người toàn bộ quốc đô đều cảm thấy như rơi vào hầm băng. Không hề nghi ngờ, lúc này Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ đã nổi giận, một vị đại hiền dưới cơn nóng giận, có thể nói là phong vân biến sắc, thiên địa không ánh sáng. Tại thời khắc này, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ dưới cơn nóng giận, không khỏi vì đó nơm nớp lo sợ, câm như hến, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 971, trong lúc nói cười đại tộc diệt, 1. Lý Thất Dạ vẫy mí mắt một cái, chậm rãi nói ra. Với ta mà nói, cái này cùng trò đùa không kém là bao nhiêu. Tiểu bối, nếu Hoàng Phủ gia ta giận dữ, lập tức huyết hà phiêu lỗ, một khi bản tọa ra tay, chính là đạp phá núi sông. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ lạnh lẽo nói ra. Nếu ngươi không thể làm chủ, hiện tại cự trúc quốc các ngươi đứng ra một cái có thể làm chủ, đáp ứng điều kiện của ta, vậy còn không trễ. Nếu không, làm tổn thương hào nhi của ta, trêu đùa bản tọa, liền đủ có thể khiến cự trúc quốc các ngươi diệt quốc. Không sai, Hoàng Đình hẳn là xuất ra thành ý, nếu Hoàng Đình nói không giữ lời, đem quốc gia đại thể làm trò đùa, chắc chắn làm cho cương quốc băng diệt. Lúc này Khánh Gia gia chủ cũng nghiêm nghị nói. Hoàng Đình hãm hại con ta, bao che hung thủ, hiện tại lại nói không giữ lời, có tổn thương quốc thể. Hoàng Đình cũng cần đến thời điểm đổi chủ, cự trúc quốc hẳn là do quân chủ tài đức sáng suốt chấp chưởng, đúng. Lật đổ Hoàng Đình dung hôn quân vô năng, nếu không cự trúc quốc chúng ta chính là dân chúng lầm than, sinh linh đồ tháng. Các môn phái cường giả trợ giúp Khánh Gia nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Ta lời nói chỉ nói một lần, cơ hội cho các ngươi, là các ngươi không trân quý. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Như vậy, hiện tại kết quả chỉ có một cái, dùng máu tươi của các ngươi rửa sạch bậc thang hoàng cung này. Giết sạch bọn hắn. Nói xong. Hắn chỉ là vỗ tay một cái. Lý Thất Dạ kiêu ngạo nói như vậy, để rất nhiều người đứng ngoài quan sát đều ngơ ngác một chút. Lời nói này quá khoa trương đi, trước mắt là có đại hiền trấn áp, ngay cả 18 vị yêu vương cũng hai mặt nhìn nhau, lúc này bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì, không biết là ra tay tốt, hay là đứng ở nơi đó quan sát tốt. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn còn không có ra tay,

lấy thủ đoạn thiết huyết lập tức bình định người có giả tâm, giết gà dọa khỉ, lập tức để một chút người có giả tâm câm như hến. Rất nhiều trưởng môn, tổ sư quỳ gối ngoài cửa, chịu đòn nhận tội, ngươi dự định xử trí bọn hắn như thế nào? Màn đêm buông xuống, Tử Yên phu nhân hỏi Lý Thất Dạ. Hiện tại, coi như 18 yêu vương ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng cung kính, bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khỏi vì đó kính sợ. Để bọn hắn quỳ đi, ngươi muốn xử trí bọn hắn thế nào liền xử trí thế đó. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra. Ta không phải hoàng chủ của Cự Trúc Quốc, ngươi mới là, cho nên, nơi này là ngươi làm chủ. Nhìn lấy Lý Thất Dạ, Tử Yên phu nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong nội tâm nàng biết, Lý Thất Dạ sẽ không lưu lại Cự Trúc Quốc, hoặc là, Cự Trúc Quốc bọn hắn không có cái gì có thể giữ lại hắn. Vì cái gì không lưu lại nơi đây? Tử Yên phu nhân nhìn lấy Lý Thất Dạ êm ái nói. Đối với nàng mà nói, nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý lưu lại, nàng lập tức thối vị nhượng hiền. Lý Thất Dạ nhìn lấy Tử Yên phu nhân, một hồi lâu mới dời ánh mắt, nhìn phía xa, một lát sau, hắn chậm rãi nói, ta là người huyết sát bát phương, chỗ ta đi qua, chú định xương khô như núi, có ta ở đây, nhất định là gió tanh mưa máu. Cự Trúc Quốc là một địa phương yên tĩnh, ta sẽ không đem nó đưa vào bên trong giết chóc. Tử Yên phu nhân bắt đầu trầm mặc, lời tương tự, trước đó Lý Thất Dạ cũng đã nói. Qua một hồi lâu, Tử Yên phu nhân lần nữa ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Thất Dạ, không khỏi nói. Vậy vì sao ngươi lại tuyển chọn Cự Trúc Quốc? Hoặc là nói vì sao ngươi đến đây? Hiện tại ở trong nội tâm Tử Yên phu nhân cuối cùng minh bạch Lý Thất Dạ tới Cự Trúc Quốc thực sự không phải là một loại trùng hợp, hắn thật sự là vì Cự Trúc Quốc mà đến, bất quá, Tử Yên phu nhân cũng không cho rằng Lý Thất Dạ là vì bảo vật của Cự Trúc Quốc bọn hắn mà đến, trong nội tâm nàng minh bạch, chỉ sợ Cự Trúc Quốc bọn họ không có bảo vật gì có thể đánh động Lý Thất Dạ. Đối với vấn đề này của Tử Yên phu nhân, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không trả lời, hắn nhìn qua xa xa, thật lâu không nói lời nào, đương nhiên, bí mật bên trong hắn không có khả năng cùng Tử Yên phu nhân nói. Thời điểm nhìn phía xa, trong nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi qua đều đã tan thành mây khói. Qua rất lâu sau đó, lúc này Lý Thất Dạ mới nghiêng đầu nhìn lấy Tử Yên phu nhân nói. Vậy tại sao ngươi phải chấp nhất ở tham gia dược sư đại hội đây? Tử Yên phu nhân cũng không giấu giếm, nói ra. Lần này bên trong dược sư đại hội có một kiện đồ vật ta rất cần, ta muốn đột phá đại hiền cảnh giới, liền cần một món đồ như vậy. Ngươi là tử trúc thành đạo, có thể nói là đạo căn huyền bảo, thực sự hiếm có. Ngươi thiên phú rất cao, lại là tử trúc thành đạo, có được đạo căn dạng này, ngươi hẳn là nhất phi trùng thiên mới đúng. Nếu như ta không nhìn lầm, lúc ngươi chưa thành đạo nhận qua lôi kiếp, đạo căn có chỗ thương tổn, mặc dù đã khép lại, nhưng mà huyền bảo lại khó có thể nối tiếp, ngươi cần một kiện thiên bảo chi vật đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân một cái, chậm rãi nói. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, sắc mặt Tử Yên phu nhân lập tức đại biến, chuyện này có thể nói là cơ mật của Cự Trúc Quốc, người biết ít càng thêm ít, coi như người biết cũng sẽ không tiết lộ, nhưng mà... Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra. Tử Yên phu nhân hít thở một cái thật sâu, nàng đã chậm rãi thích ứng Lý Thất Dạ mang tới ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ, Tử Yên phu nhân cũng minh bạch, kim tán chữa thương vốn chính là một bộ phận dược đạo, Lý Thất Dạ dược đạo vô song, hắn có thể nhìn ra được, cái này cũng không tính là sự tình ngạc nhiên. Tử Yên phu nhân cười khổ một cái, sau đó khẽ gật đầu, nói ra. Đúng vậy, không sai, ta đích xác bị qua lôi kiếp. Nói đến đây, Tử Yên phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Cự Trúc Quốc đã mấy đời chưa đi ra đại hiền, hiện tại lão tổ phong ấn bên trong thời huyết thạch, tình huống cũng không ổn, huyết khí đã khô, lão tổ ở bên trong thời huyết thạch không biết còn có thể phủ bụi bao lâu, cho nên, tại một thế này, ta khát vọng có thể đột phá đại hiền cảnh giới, hy vọng có thể tận sức. Trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều lão tổ thậm chí nhân vật vô địch phủ bụi ở trong thời huyết thạch, mai táng dưới đất. Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu lão tổ cuối cùng vẫn chết ở bên trong thời huyết thạch. Mặc dù nói thời huyết thạch có thể phủ bụi một người, nhưng mà thời huyết thạch cũng không phải vạn năng, theo thời gian trôi qua, cho dù là người phủ bụi ở bên trong thời huyết thạch cũng sẽ huyết khí xói mòn, mặc dù là rất nhỏ tinh lực xói mòn, nhưng mà thời gian lâu dài, cho dù là xói mòn nhỏ nhẹ cũng kinh người vô cùng. đặc biệt là những lão tổ vốn thọ nguyên đã cạn, huyết khí đã khô phủ bụi bên trong thời huyết thạch, càng khó có thể kiên trì. Cũng chính bởi vì dạng này, lão tổ càng hấp hối càng không nguyện ý xuất thế, bởi vì lão tổ loại trạng thái này. Trên cơ bản lần nữa xuất thế liền khó thoát khỏi cái chết, Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra. Yên tâm đi. Vật ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi lấy được, Dược Quốc Dược Sư Đại Hội ta sẽ đích thân đi một chuyến. Nói đến đây, hai mắt hắn híp một cái. Tử Yên phu nhân yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Ở bên trong Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ nhận được tin tức từ Cự Trúc Quốc truyền về, lập tức kinh hô một tiếng nói. Cái gì? Sau khi nghe xong tin tức truyền về, Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Chư lão Hoàng Phủ Thế Gia ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt bọn hắn đều khó coi. Thậm chí vẻ giận dữ tràn đầy mặt mũi, ở bên trong vẻ giận dữ cũng có được chấn kinh. Cự Trúc Quốc đây là khinh người quá đáng, trước Thương Hào Nhi, lại giết lão tổ của chúng ta cùng Cự Trúc Quốc thề bất lưỡng lập. Có trưởng lão không khỏi tức giận nói, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 975, đối sách của Hoàng Phủ Gia. Một hồi lâu, Hoàng Phủ Gia chủ lấy lại tinh thần, hắn hô hấp một hơi thật sâu, nhìn chư lão trước mắt, trầm giọng nói. Đây là Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta vô cùng nhục nhã, chư lão có kiến giải gì không? Chư lão ở đây không chỉ là phẫn nộ, cũng theo đó chấn kinh, đương nhiên. Đối với bọn hắn mà nói, không báo thù này, thực sự khó có thể nuốt xuống một hơi. Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn cho tới nay tự cho mình rất cao, bọn hắn là Dược Đạo Thế Gia, mặc dù Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn chưa từng sinh ra Dược Đế, nhưng mà Dược Đạo của Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn có thể nói là từ Dược Quốc Bàn Chi truyền tới, tạo nghệ của bọn hắn ở trên Dược Đạo, hoàn toàn không phải Thế Gia như Khánh Gia có khả năng so sánh. Càng làm cho Hoàng Phủ Thế Gia tự ngạo chính là, Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn từng cùng Dược Quốc mấy đời thông gia, cái này khiến Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn tại Dược Vực thậm chí toàn bộ Thạch Dược giới đều có địa vị vô cùng quan trọng. Tục ngữ nói, không nhìn mặt Tăng cũng nhìn mặt Phật, cho nên, rất nhiều đại giáo cương quốc ở bên trong Dược Vực xem ở Dược Quốc, đều đối với Hoàng Phủ Thế Gia chiếu cố không ít, điều này cũng làm cho Hoàng Phủ Thế Gia rất tự ngạo. Ở Hoàng Phủ Thế Gia xem ra, tại Dược Vực không ai dám trêu chọc Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn. Hiện tại Cự Trúc Quốc không chỉ đã thương truyền nhân của bọn hắn, còn giết lão tổ bọn hắn, này làm sao không cho bọn hắn phẫn nộ đây? Mặc dù chư lão của Hoàng Phủ Thế Gia phẫn nộ, nhưng coi như không có mất lý trí, bởi vì lần này lão tổ đi Cự Trúc Quốc chính là lão tổ trẻ tuổi nhất Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn, một vị đại hiền cấp lão tổ cũng chết thảm tại Cự Trúc Quốc, cái này khiến bọn hắn vừa giận vừa kinh. Có lẽ, chúng ta hẳn là mời ra ba vị lão tổ. Có nguyên lão trầm ngâm nói, lời này để chư lão đang ngồi cũng không khỏi nhìn nhau, bởi vì đây đã là nội tình cường đại nhất của Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn, ba vị lão tổ này cũng là ba vị lão tổ cuối cùng của Hoàng Phủ Thế Gia, Trần Phong Tuế Nguyệt rất xa xưa. Cự Trúc Quốc hung tàn không nói như thế, tùy ý sát hại đồng đạo, có lẽ, chúng ta có thể mời Dược Quốc đi ra giữ gìn lẽ phải. Một trưởng lão khác đề nghị. Đề nghị như vậy để trong lòng chư lão đang ngồi cùng Hoàng Phủ Gia chủ cũng không có nắm chắc. Mặc dù nói, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Dược Quốc thông gia, nhưng mà, đối tượng bọn hắn thông gia đều là quận vương, bọn hắn muốn gặp Dược Quốc trực hệ cũng chính là vương thất theo như lời ngoại nhân, kia là 10 phần khó khăn. Điểm này, Hoàng Phủ Gia chủ cùng chư lão Hoàng Phủ Gia đều biết, muốn mời ra Dược Quốc, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gia chủ có thể tìm Thác Thế Vương. Nếu Thác Thế Vương nguyện ý tương trợ, có lẽ chúng ta có thể mời Dược Quốc ra mặt. Một vị nguyên lão nói, mặc dù Cự Trúc Quốc có thủ hộ thần linh, cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần Dược Quốc nguyện ý ra mặt, coi như là thần hoàng cũng không thể trêu vào. Đề nghị này không sai. Hoàng Phủ Gia chủ không khỏi trầm ngâm một cái. Thác Thế Vương chính là Dược Quốc quận vương, hắn lấy nữ nhi của Hoàng Phủ Thế Gia, có thể nói, hắn cùng Hoàng Phủ Thế Gia quan hệ cực sâu. Thế hệ này, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Dược Quốc trọng yếu ràng buộc cũng ở trên người vị Thác Thế Vương này. Dược Quốc chính là quái vật khổng lồ của Thạch Dược Giới, cũng là một trong môn phái truyền thừa cổ xưa nhất Thạch Dược Giới, nhưng mà, môn phái truyền thừa một môn tam đế, ra bốn vị Dược Đế như thế, bọn hắn lại là 10 phần điệu thấp. Đặc biệt là Hoàng Thất Dược Quốc, ngoại nhân căn bản là rất khó nhìn thấy bọn hắn, coi như hoàng phủ thế gia danh xưng cùng dược quốc mấy đời thông gia, nhưng mà muốn gặp hoàng thất so với lên trời còn khó hơn. Gia chủ, kế này có thể thực hiện. Có nguyên lão trầm giọng nói ra, Thác Thế Vương chính là tuổi trẻ tài tuấn của dược quốc, công lao hiển hách, được dược quốc thượng tầng xem trọng. Nếu có Thác Thế Vương nói chuyện cho chúng ta, lại thêm tầng quan hệ minh tiên tử này, du thuyết dược quốc vẫn là có hy vọng. Đúng nha, gia chủ, minh tiên tử cùng chúng ta cũng là quan hệ họ hàng, nếu có thể gặp minh tiên tử, vậy thì càng tốt hơn. Một nguyên lão khác cũng không khỏi nói. Bị chư lão khuyên bảo như thế, hoàng phủ gia chủ không tâm động là giả, hắn khẳng định nuốt không trôi một hơi này, thù lớn như vậy đối với hoàng phủ thế gia bọn hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Hiện tại hắn chấp chưởng hoàng phủ thế gia, nếu không thể rửa sạch sỉ nhục, thật sự là vấn tâm hổ thẹn. Mặc dù chư lão nói như thế, bất quá trong tâm hoàng phủ gia chủ không có nắm chắc. Hắn thân là gia chủ, cùng chư vị nguyên lão thường thường bế quan khác biệt, hắn phụ trách cùng rất nhiều đại giáo cương quốc liên hệ, đặc biệt liên hệ dược quốc chính là do hắn trực tiếp phụ trách. Hiện tại quan hệ của dược quốc cùng hoàng phủ thế gia bọn họ, trong tâm hoàng phủ gia chủ rất rõ ràng. Mặc dù nói dược quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết cùng hoàng phủ thế gia bọn họ là quan hệ họ hàng, trên thực tế, song phương chỉ là họ hàng xa, tầng quan hệ họ hàng kia cách mấy đời người. Trên thực tế, hoàng phủ gia chủ cũng chỉ gặp qua Minh Dạ Tuyết một lần mà thôi, đó còn là trước khi nàng không có trở thành dược quốc truyền nhân. Từ khi Minh Dạ Tuyết trở thành dược quốc truyền nhân, hoàng phủ thế gia bọn hắn dựa vào tầng quan hệ họ hàng rất mỏng này muốn đến gặp nàng, đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Trên thực tế, hoàng phủ gia chủ thậm chí toàn bộ hoàng phủ thế gia bọn hắn, vẫn luôn muốn đánh thông tầng quan hệ ngoại thích này, nếu như có thể đạt được Minh Dạ Tuyết thừa nhận tầng quan hệ ngoại thích này, vậy hoàng phủ thế gia bọn hắn liền thực sự trèo lên cành cao, ông vào đùi lớn rồi. Vấn đề là hoàng phủ thế gia bọn hắn một mực không thể đã thông tầng quan hệ kia, hoàng phủ gia chủ cũng từng mấy lần muốn bái kiến Minh Dạ Tuyết, nhưng lại không thể thành công. Trên thực tế, lần trước thời điểm ở Thạch Nhân Phường, hoàng phủ hào muốn nện số tiền lớn mua lấy lô thần, là muốn mượn đồ vật này đã thông tầng quan hệ kia. Gia chủ, mặc dù nói muốn gặp hoàng thất rất khó, nhưng mà, hoàng phủ thế gia chúng ta đúng là cùng Minh Tiên Tử có một chút quan hệ ngoại thích. Chúng ta đi chuẩn bị, có Thác Thế Vương trải đường cho chúng ta vẫn là có cơ hội nhất định. Không ít trưởng lão mãnh liệt đồng ý, hoàng phủ gia chủ hít thở một cái thật sâu, hạ quyết tâm thật lớn, bất luận như thế nào. Bọn hắn đều phải đã thông quan hệ cùng dược quốc. Tốt, ta tự mình đi dược quốc một chuyến, ta nhất định sẽ vì lão tổ báo thù. Hoàng phủ gia chủ trầm giọng nói. Một vị nguyên lão trầm ngâm một chút, nói ra, cự trúc quốc có thủ hộ thần linh, tương lai chúng ta muốn cùng bọn hắn khai chiến, phải chăng hướng cổ thánh tổ xin phép một chút, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 976, nhàn tới tu đạo, 1. Cổ thánh tổ là chỉ ba vị lão tổ của hoàng phủ thế gia đến bây giờ còn may mắn sống sót, là lão tổ cổ xưa nhất cũng là cường đại nhất. Hoàng phủ gia chủ trọng trọng gật đầu nói. Ta đây liền đi tiếp kiến cổ thánh tổ, xin ý kiến của lão nhân gia ông ta một chút. Không cần đến gặp ta, sự tình phát sinh ta đã biết. Lúc này, ở trong phòng một thanh âm già nua trầm thấp vang lên, mặc dù không thể gặp người, nhưng mà âm thanh lại tràn ngập thần uy. Cổ thánh tổ. Vừa nghe đến thanh âm này, đám người trong phòng đều phục bái nói, thanh âm già nua trầm thấp vang lên, nói ra. Sự tình theo như lời của các ngươi ta hiểu rõ. Gia chủ có thể đi dược quốc một chuyến, nhưng, không phải là vì du thuyết dược quốc xuất đầu cho chúng ta, mà là đã thông tầng quan hệ này, nếu có thể lưng tựa hoàng thất dược quốc, đối với hoàng phủ thế gia chúng ta mà nói, so với cái gì đều trọng yếu. Đệ tử minh bạch. Hoàng phủ thế gia gia chủ nằm rạp người tuân theo. Nhưng, có một việc không thể làm. Thanh âm già nua trầm thấp nói ra. Các đệ tử hoàng phủ thế gia không cho phép đi cự trúc quốc báo thù, đồng thời, không cho phép đệ tử hoàng phủ thế gia lại bước vào cự trúc quốc một bước, nếu không trục xuất môn tường. Cổ thánh tổ nói như vậy lập tức để chư lão ở đây không khỏi vì thế kinh ngạc, bọn hắn đều không rõ vì cái gì lão tổ sẽ nói như vậy. Thế nhưng mà, lão tổ. Hoàng phủ gia chủ lập tức vì đó kinh hãi. Truyền nhân hoàng phủ gia bọn hắn tại cự trúc quốc mất đi nửa cái mạng, hoàng phủ gia lão tổ bọn hắn cùng ba vị nguyên lão, năm vị trưởng lão cùng không ít cường giả toàn bộ bỏ mạng tại cự trúc quốc, để Hoàng phủ Thế gia bọn hắn không báo thù này là chuyện không thể nào. Đây là thiết lệnh, bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ. Thanh âm già nua trầm thấp vang lên, uy nghiêm của hắn bất luận kẻ nào cũng không dám phản đối. Vâng. Mặc dù trong tâm Hoàng phủ gia chủ không cam lòng, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh của cổ thánh tổ, ta biết trong lòng các ngươi không cam lòng. Thanh âm già nua trầm thấp nói ra. Nhưng, đây là chuyện không có cách nào khác. Thực lực Cự Trúc Quốc không tính cường đại, coi như bọn hắn có thể chen vào trong nhất lưu môn phái, cũng là thuộc về cuối cùng nhất lưu. Nhưng mà, Cự Trúc Quốc là cấm khu của Thạch Dược giới chúng ta, cấm khu trong suy nghĩ tất cả cự đầu. Cấm khu. Nghe được thuyết pháp dạng này, chư lão của Hoàng phủ Thế gia cũng vì đó khẽ giật mình. Dạng thuyết pháp này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được, Hoàng phủ gia chủ cũng nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Cái này không nên hỏi ta cũng không biết. Tóm lại, Cự Trúc Quốc là một cái cấm khu, bằng không thì, vì cái gì Cự Trúc Quốc Cự Trúc độc chiếm lượng lớn thiên địa tinh khí của toàn bộ Lam Tú Đại Mạch, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chữ không? Thanh âm của cổ thánh tổ vang lên, nói ra. Coi như là dược quốc, cho tới nay cũng không nguyện ý dễ dàng bước vào Cự Trúc Quốc, dù là bách thảo dược đế của dược quốc, cũng từng thèm nhỏ dãi qua tiên lộ trong truyền thuyết của Cự Trúc Quốc, nhưng mà cho dù là bọn người bách thảo tiên đế, cũng không dám cướp đoạt tiên lộ của Cự Trúc Quốc. Nghe được lời như vậy, chư lão của Hoàng phủ Thế gia đều ngây ngốc một chút, chẳng lẽ nói, đối với Cự Trúc Quốc dạng tiểu quốc này ngay cả dược quốc cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Là bởi vì Cự Trúc Quốc có thủ hộ thần linh sao? Hoàng phủ gia chủ không khỏi hỏi. Thanh âm của cổ thánh tổ vang lên, nói ra. Chỉ sợ không có ai biết, chí ít ta không biết. Tóm lại, đừng có suy nghĩ tiến đánh Cự Trúc Quốc, mảnh đại địa yên tĩnh này liền là một cấm khu, nếu như đánh vỡ nó yên tĩnh, sẽ đưa tới đại họa. Hoàng phủ gia chủ cùng chư lão không khỏi vì đó trầm mặc, cổ thánh tổ cũng đã nói như thế, bọn hắn cũng không dám làm lần nữa. Nhưng, máu tươi của Hoàng phủ Thế gia chúng ta sẽ không chảy vô ích. Lời nói của cổ thánh tổ vang lên lần nữa, trầm giọng nói ra, gia chủ không phải nói việc này chính là bởi vì một tiểu bối tên là Lý Thất Dạ nổi lên sao? Vậy rất tốt, giết người thì đền mạng, liền lấy máu tươi của hắn tới rửa chuyện nhục nhã lần này đi. Đừng bước vào Cự Trúc Quốc, về sau tên tiểu bối kia rời đi Cự Trúc Quốc lại chậm rãi tìm hắn tính sổ. Để người trong thiên hạ biết, cùng Hoàng phủ Thế gia ta là địch không có kết cục tốt. Đệ tử minh bạch. Hoàng phủ gia chủ bái một cái, nói ra. Đem Hào Nhi đưa tới đi. Ta chữa thương cho hắn. Lúc này, lời nói của cổ thánh tổ vang lên lần nữa. Hoàng phủ gia chủ lập tức vui vẻ. Cổ thánh tổ bọn hắn không chỉ đạo hạnh thâm bất khả trắc, hơn nữa chính là một vị dược sư khó lường, có cổ thánh tổ ra tay, Hào Nhi của bọn hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Lúc này Cự Trúc Quốc hoàn toàn yên tĩnh. Khánh gia đã hủy, các môn phái truyền thừa trợ giúp Khánh gia từng cái nhận tội, toàn bộ Cự Trúc Quốc yên tĩnh yên ổn, hoàng đình ở trong Cự Trúc Quốc địa vị y nguyên giống như trước không thể rung chuyển, thậm chí so với trước kia vững vàng hơn. Mà Cự Trúc ở bên trong quốc đô càng khiến người ta kính sợ. Hiện tại người ra vào quốc đô, mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên Cự Trúc nâng lên đám mây, bất luận là ai. Trong nội tâm đều mang tâm tình kính úy, thậm chí có người đối với Cự Trúc trên đám mây bái một cái, cầu nguyện Cự Trúc che chở cương thổ, che chở gia viên. Sau khi giết sạch Hoàng phủ Thế gia lão tổ cùng vô số cường giả, Lý Thất Dạ liền không hỏi qua bất cứ chuyện gì của Cự Trúc Quốc, mọi chuyện cần thiết đều đã giao cho Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân vẫn là quốc quân Cự Trúc Quốc, nàng y nguyên giống như trước chủ trì đại cục của Cự Trúc Quốc. Trên thực tế, trong lòng Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương đều khát vọng Lý Thất Dạ có thể lưu lại, thậm chí là đảm nhiệm hoàng chủ của Cự Trúc Quốc, bất quá Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý tứ này, cho nên, Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương cũng không dám nhắc lại việc kia. Lý Thất Dạ y nguyên lưu lại trong hoàng cung. Hắn lưu lại trong hoàng cung có thể nói là chân không bước ra khỏi nhà, đóng cửa tu luyện. Hắn khổ tu không ngừng, theo hắn cố gắng khổ tu, cái này khiến đạo hạnh của Lý Thất Dạ tiến lên tốc độ rất lý tưởng. Đối với tu sĩ mà nói, thánh tôn cảnh giới cực kỳ trọng yếu. Bởi vì thánh tôn cảnh giới chính là thông đại đạo, diễn áo nghĩa, đây là vì tương lai trở thành thánh hoàng thậm chí đại hiền đánh xuống cơ sở vững chắc. Chỉ có ở thánh tôn cảnh giới chân chính tinh thông đại đạo, diễn biến áo nghĩa, chỉ có trải qua thăng hoa cực điểm. Trong tương lai thánh hoàng cảnh giới, trong tương lai đại hiền cảnh giới mới có thể đi được càng xa, cuối cùng mới có thể sáng chế đại đạo thuộc về mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.